Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2090, trách không được, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hư Sơn, tọa lạc ở Nữ Hoa Tinh Tây Nam sườn núi cao trăm vạn trượng, một mắt không thấy đỉnh, có tầng mây vờn quanh, giống như nhân gian tiên cảnh có truyền thuyết từng nói, Thái Hư Sơn có thể trực tiếp kết nối trung đẳng tinh vực. Nhưng sau này nhưng được chứng thực, cái này căn bản là không tồn tại. Thái Hư Sơn rộng, chiếm cứ Nữ Hoa Tinh 1/4 diện tích, chỉ là nhìn qua, tự khiến người cực kỳ rung động. Trong đó bị Thái Hư giáo nuôi dưỡng rất nhiều khủng bố linh thú, theo nhất phẩm đến lục phẩm, cái gì cần có đều có. Đến mức thất phẩm, có hay không liền không được biết rồi. Đối với thần đạo giáo luyện đan, này Thái Hư giáo, vừa vặn tương phản. Toàn bộ Thái Hư giáo trên dưới, 80% người, đều là chú trọng tại luyện khí. Mà hạ đẳng tinh vực bên trong, những cái kia lưu truyền rộng rãi cực phẩm binh khí, trang bị các loại, có thật nhiều, đều là xuất từ Thái Hư giáo tay. Trong đó luyện khí sư vô số kể, có người đi qua thời điểm, khắp nơi đều thấy từng mai đại biểu cho các phẩm cấp luyện khí sư huy chương. Thần đạo tế đàn khảo nghiệm chính là đan đạo, này chi tôn không gian, chẳng lẽ khảo nghiệm là con đường luyện khí? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn giờ phút này đang đứng tại một chiếc phi thuyền phía trên. Này phi thuyền cực kỳ thanh tú, mọc ra chừng 3 thước, độ rộng 2 mét, toàn thân màu trắng, tốc độ rất nhanh. Mặc dù so tinh không chiến hạm chênh lệch cực xa, có thể chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Dựa theo đoạn đường này chỗ qua tốc độ đến xem, Tô Hàn cảm thấy, này phi thuyền tốc độ, ít nhất có thể đi đến 1 giây đồng hồ, khoảng 700.000 dặm. Mà loại tốc độ này, đơn giản có khả năng cùng những cái kia đỉnh cấp thất phẩm thần hải cảnh so sánh, nhường Tô Hàn thấy kinh ngạc tán thán. Đây là cái gì phi thuyền? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Không người trả lời, trên phi thuyền mặt, chỉ có hai người, một cái là Tô Hàn, một cái, liền là cùng hắn mở miệng nữ tử. Giờ phút này, Tô Hàn hiển nhiên liền là đang hỏi nữ tử này, nhưng người sau nhưng mắt nhìn phía trước, giống là căn bản cũng không có nghe được Tô Hàn lời nói một dạng. Ha ha, nhìn nàng này bóng lưng liếc mắt, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Ta không rõ, Thái Hư giáo thái độ làm gì lạnh nhạt như vậy. Ta lại là nơi nào trêu chọc bọn ngươi rồi. Ta Thái Hư giáo, vẫn luôn là như thế. Nữ tử rốt cục mở miệng, lời nói đạm mạc, mặt không biểu tình. Tô Hàn cười cười, không nói nữa. Nếu người ta không nguyện ý phản ứng chính mình, vì sao còn muốn mặt nóng đi thiếp bọn hắn mông lạnh, hưu, phi thuyền hóa thành trường hồng. Cấp tốc từ không trung bay qua. Ước chừng nửa ngày thời gian, cái kia to lớn Thái Hư Sơn, rốt cục tiến nhập giữa tầm mắt. Xa xa, liền có thể nghe được từng đợt linh thú tiếng gào thét. Ngước mắt thời điểm, thấy rõ hư không bên trên, từng đám to lớn thân ảnh bay qua, ô ép một chút một mảnh, uyển như tầng mây một dạng. Chính là chỗ này, nữ tử khống chế phi thuyền dừng lại, rốt cục quay đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, lãnh đạm nói, đi xuống đi. Ta Thái Hư giáo những sư huynh đệ khác ở chỗ này chờ ngươi đây. Tô Hàn yên lặng bên trong, đứng dậy, từ trên phi thuyền mặt nhảy xuống. Oanh, tại hắn hạ xuống về sau, nữ tử kia lại là khống chế phi thuyền, tại nổ vang bên trong, cấp tốc rời đi. Hiu hiu hiu, vào thời khắc này, nơi xa có mấy đạo thân ảnh bay tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, cái kia người cầm đầu, cực kỳ quen thuộc. Đúng là Đan Tông đệ tử, Thái Hư giáo Thiên Kiêu. Hỏa thần công tử, Hàn Đằng Phi. Hàn Đằng Phi tuy là Thái Hư giáo Thiên Kiêu, nhưng đối con đường luyện khí không cảm giác, một lòng chỉ nghiên cứu đan đạo. Điểm này, nhưng Thái Hư giáo rất nhiều đệ tử đều không thể nào hiểu được. Theo lý mà nói, có Thái Hư giáo như vậy cực tốt tài nguyên tồn tại, như Hàn Đằng Phi ưa thích con đường luyện khí, cái kia dùng tư chất của hắn. Nên có rất lớn tiền đồ mới đúng. Mà bây giờ, con đường luyện khí không tên, đan trên đường, mặc dù là cao quý Đan Tông đệ tử, có thể Hàn Đằng Phi bản thân, lại cũng chỉ là một cái tam phẩm thượng thừa đan sư mà thôi, có chút hai không giống. Bất quá, đây là Hàn Đằng Phi chính mình lựa chọn đường, không người có thể chi phối. Chỉ cần hắn võ đạo tư chất mạnh mẽ, như vậy là đủ rồi. Tô công tử, gặp mặt thời điểm. Hàn Đằng Phi hướng Tô Hàn ôm quyền, thái độ so với trước nữ tử kia muốn tốt lên rất nhiều. Hàn huynh, Tô Hàn đồng dạng ôm quyền, mỉm cười nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hàn Đằng Phi lộ ra một vệt nụ cười, cùng Tô Hàn sóng vai mà đi. Lần trước nhờ vả sự tình, không biết Hàn huynh bang Tô Mỗ làm xong chưa? Tô Hàn vừa đi vừa hỏi, ta đã nói cho sư muội, mà sư muội nơi đó cũng là chuẩn bị thời gian thật dài, tại nửa năm phía trước, liền đã động thân. Hàn Đằng Phi nói, hoặc có lẽ bây giờ Lâm sư muội đã đến Tô công tử nơi đó, chỉ bất quá Tô công tử hai năm này vẫn luôn tại Thanh Hoàng giáo cùng Thần Đạo giáo bên trong, cho nên không biết. Tô Hàn nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi, nửa năm phía trước mới xuất phát, giờ phút này liền có thể đến Phượng Hoàng Tinh. Không thể nào, có lẽ cái kia Lâm Nhược Tuyên, hẳn là còn ở chạy tới Phượng Hoàng Tông đường xá ở trong. Đa tạ Hàn huynh, mím môi một cái, Tô Hàn lại nói, lần này đến đây Thái Hư giáo, Tô Mỗ có một chuyện không rõ, mong rằng Hàn huynh cáo chi. Thái Hư giáo thái độ, Hàn Đằng Phi cười nói, Tô Hàn sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Tại Hàn huynh trong mắt, Tô Mỗ cũng là như thế làm người chán ghét. Không không không, Tô công tử suy nghĩ nhiều. Hàn Đằng Phi lắc đầu bên trong, rốt cục đem Tô Hàn nghi hoặc giải thích đi ra. Thanh Hoàng giáo tẩy linh trì, cùng Thần Đạo giáo Thần Đạo tế đàn mở ra, đều cần hao phí lớn lao tài nguyên. Ta Thái Hư giáo chí tôn không gian cũng là như thế, nhưng những tư nguyên này lại không phải Thái Hư giáo bỏ ra, mà là từ ta Thái Hư giáo tất cả đệ tử chung nhau chia sẻ. Nói đến đây, Hàn Đằng Phi nhìn về phía Tô Hàn, lại nói, Tô công tử lần này hiểu rõ, vì sao ta những sư huynh đệ kia nhóm hội lạnh nhạt như vậy đi. Tô Hàn liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì cái này a, trách không được Thái Hư giáo những đệ tử kia đối với mình hội lạnh lùng như vậy, nguyên lai là chính mình vô hình bên trong chạm đến ích lợi của bọn hắn a, Thái Hư giáo cũng quá vô nghĩa đi. Tô Hàn cau mày nói, làm tam giáo một trong, hạ đẳng tinh vực ở trong cấp cao nhất thế lực, nội tình không biết nhiều ít, còn kém điểm ấy tư nguyên. Như những đệ tử bình thường kia, một năm mới có bao nhiêu linh tinh. Đối với chuyện như thế này, Thái Hư giáo lại còn muốn cắt xén. Này không phải cố ý đem ta đặt bất nhân bất nghĩa chỗ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, Hàn Đằng Phi không nói thêm gì. Hắn bên cạnh đi theo mấy người, vẻ mặt lại là dễ nhìn một chút. Ít nhất, Tô Hàn không có cảm thấy đây là nên, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút vui mừng. Tô công tử có lẽ không biết, này tại Thái Hư giáo bên trong là cực kỳ bình thường sự tình. Hàn Đằng Phi nói, Thái Hư giáo chú trọng tự lập, không nuôi người nhàn rỗi, như ta các đệ tử đẳng cấp đều là dùng tích phân chế tới quyết định, đối Thái Hư giáo làm ra bao nhiêu cống hiến liền sẽ đạt được bao nhiêu tích phân. Này tích phân, đến trình độ nhất định, liền sẽ đề cao đệ tử đẳng cấp, như thời gian dài không có cống hiến, vậy liền hộ trục nhật giảm bớt, dù cho như người như ta, cũng sẽ từ từ, biến thành phổ thông đệ tử. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.